Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân, MC Tiến Phong và anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 206. Anh em nghe chuyện thì đừng quên để lại những comment thảo luận và hãy ủng hộ Phong bằng những cái like ở video và like trên YouTube. Ok, và tập hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo để xem tình hình của Vạn Thú Môn sẽ như thế nào và Ngưu Đạo sẽ xử lý tiếp theo những sự việc sẽ như thế nào nhé. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trong một gian tĩnh thất, chiếu kính lửa giận thiêu đốt. Trái một tát, phải một tát, đánh cho Triều Thắng Hoài miệng mũi chảy máu. Nhìn thấy Triều Thắng Hoài bị đánh thành đầu heo, nhưng mà lửa giận ở trong lòng vẫn khó tàn. Ông ta vẫn chưa thể dừng tay. Triều Thắng Hoài lúc đầu còn muốn qua loa dấu diếm, sao biết Ngưu Đạo đã tìm tới gia gia mình, thực sự là bị dọa sợ. Lúc này mới kể hết toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện ngộ sát Tống Sứ. Triều Kính suýt chút nữa bị cháu trai làm cho giận đến mức thổ huyết. Hóa ra chuyện hành thích Tống Sứ thực sự là do cháu mình gây ra. Hóa ra đứa cháu nội ngoan này từ trước luôn lừa gạt mình. Chuyện phi cầm Ngưu Đạo cũng chỉ nói hiểu nói vượt, đó là năm con được trộm từ Vạn Thú Môn. Biết chắc Ngưu Đạo đã làm thịt huynh đệ Hà Thị ở Điệp Mộng Huyễn Giới rồi. Trên cơ bản không có nhân chứng gì. Buồn cười là mình lại bị Khấu Vấn Hiền, Ngưu Đạo lôi vào những chuyện Khấu Vấn Hiền khai ra hù dọa. Đám thần binh không thủ tín giao cho mình là vì đã thực hiện lời giao hẹn cho cháu trai mình rồi. Làm thịt đám thần binh rồi thì đây còn là chuyện gì nữa chứ? Làm thịt trước mặt cháu trai mình rồi thì chắc chắn không thể là giả được. Nhưng mà Triều Kính thực sự vô cùng tức giận. Hận không thể thịt luôn Triều Thắng Hoài cho rồi. Nhưng mà dù sao ông ta cũng không dám làm vậy. Giết Triều Thắng Hoài dễ, làm người ta nghi ngờ. Ông ta chỉ có thể đánh Triều Thắng Hoài một trận tơi bời, hả giận thôi. Sau khi đánh xong còn dặn Triều Thắng Hoài ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương. Sau khi thương thế khỏi hẳn, thì cút ra ngoài. Nguyên nhân đương nhiên là sợ thương tích Triều Thắng Hoài khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng mà ông ta lại thực sự không nén được cơn giận. Không đánh một trận khó mà phát tiết được lửa giận ở trong lòng. Sau khi Triều Kính đi, Triều Thắng Hoài đang nằm ở trên mặt đất thở chút hơi tàn, khẽ thở phào, coi như là chút được gánh nặng. Ăn một trận đòn này, gã coi như đã hiểu được tên ác ma đây dây dưa đến gã cuối cùng đã buông tha cho gã. Gã đã không còn giá trị lợi dụng. Ác ma kia đổi người, quấn đến gia gia của gã. Đời này gã không muốn gặp lại cái tên Nghi Hữu Đạo đó nữa. Đời này gã được lĩnh giáo một kẻ vô cùng đáng sợ rồi. Trong rừng núi, trong một suối nước nóng, Ngưu Hữu Đạo trần truồng ngâm mình tắm rửa, híp mắt tựa trên bờ, một tấm vải ướt che trên mặt. Trong hơi nước, Quản Phương Nghi đi tới để bẩm báo. Bên Đoạn Hồ truyền tin về, đã xong chuyện rồi. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng hỏi. Bên hầu tử có kết quả chưa? Quản Phương Nghi nói. Người cũng không phải là không hiểu gì hắn. Hắn có chuyện gì cũng sẽ không nói với ta. Ngưu Hiếu Đạo nói. Bảo hắn vào đây đi. Quản Phương Nghi rời đi. Nhanh chóng đưa viên cương đến. Bà ta cũng biết thân phận của nữ nhân kia. Tấm vải ướt cho mặt Ngưu Hiếu Đạo khiến người ta không thể nhìn được biểu cảm. Hắn bực bội nói. Không cạy được miệng nữ nhân kia sao? Viên Cường trầm mặc một chút trả lời. Chỉ nói mình tên Tô Chiếu, còn lai lịch cứng miệng lắm. Ngưu Hữu Đạo nói. Đại quân Mông Soái đã bắt đầu rút lui. Chúng ta cũng phải đi rồi. Thật sự là không hỏi được thì thôi. Chiến sự thuận lợi, lai lịch của ta có thể phát huy tác dụng hay là không, đã không quan trọng. Ta biết người không thích làm những việc chuyện lạm sát kẻ vô tội. Người không hạ thủ được thì giao cho Hồng Đương giải quyết đi. Viên Cường hiểu ý của hắn, không thể mang mãi một nhân tố không an toàn bên người. Hắn ta hơi do dự nói. Đạo gia, cho ta thêm một chút thời gian. Ngưu Hiếu Đạo không nói gì. Viên Cường quay người rời đi. Trong hơi nước, Ngưu Hiếu Đạo đưa tay vuốt tấm vải ướt ở trên mặt xuống, mặt không đổi sắc nói. Không dụng hình sao? Quản Phương Nghi vén váy ngồi xổm bên cạnh. Nữ nhân kia từ trên xuống dưới vẫn ổn. có lẽ không chịu cực khổ gì. Hầu tử đang thương hoa tiếc ngọc sao? Nếu thực sự không được, hay là người đừng miễn cưỡng hầu tử, thả người đi cho rồi. Người hữu đạo vắt khăn ướt lau người. Để người ta biết ta luôn sát gần đại quân sao? Ngay cả thân phận nàng là gì cũng không biết, giờ sao thả được chứ? Nếu có thể thả, hầu tử đã lén thả rồi. Quản Phương Nghi ngồi xổm bên cạnh, không kìm được nhìn vào trong nước. Nhưng mà mặt nước lờ mờ, làm người ta không rõ tình hình bên dưới. Đưa tay vốc nước dưới lên vai hắn hỏi. Vậy phải làm sao? Cũng không thể mang theo bên người mãi được chứ. Người hữu đạo tắm rửa sạch sẽ, không để ý nói. Mặc kệ địch hay là bạn, cứ biến thành người của mình là không sai lầm đâu. Cô là nữ nhân, cô biết cách uy hiếp nữ nhân hơn nam nhân. Cô có thể nghĩ cách thử đi. Biến thành người một nhà. Quản Phương Nghi mặt mày nghi hoặc nói. Người có ý gì? Nghi hữu đạo nói. Không có ý gì. Hầu tử này toàn là cơ bắp thôi. Có hắn ngăn cản ta cũng chẳng thể phát tác nổi điên với hắn được. Nhưng mà hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa. Làm việc luôn luôn không thẹn với lương tâm. Sự việc xuất hiện đột ngột nữ nhân tên Tô Chiếu này, cả ngươi và ta đều không biết phía sau có âm mưu gì hay không. Chỉ sợ nàng sẽ trở thành kiếp nạn của hầu tử. Ngươi hãy thử nghĩ vài cách đi. Nếu không được thì gọn gàng linh hoạt một chút, thả người đi. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói không thể thả sao? Nói được một nửa thì im lặng. Bà hiểu ý của Nghi Hữu Đạo. Thả chỉ là thả trước mặt Viên Cương, không có nghĩa là ngươi vẫn có thể sống sót rời đi. Đây là muốn sau này mới thả ra. Đây là muốn sau này mới ra tay. Không khỏi buông tiếng thở dài. Người không phải là kiểu người tính toán chi đi. Có phải người quan tâm đến cảm nhận của con khỉ đó? Có phải người quan tâm đến cảm nhận của con khỉ mặt đỏ kia quá hay không vậy? Nữ nhân đó nếu thực sự không có vấn đề gì thì cũng không phải tới đây vì hầu tử, mà là vì ta. Ta há có thể để cho người ta đạt được ý đồ chứ. Nghi hữu đạo còn chưa dứt lời, cơ thể đã trượt xuống, ngay cả đầu cũng chìm vào trong nước. Quản Phương Nghi ngồi xổm ở đó suy nghĩ. Hoàng cung Tấn Quốc, trong đại điện trống rỗng, Thái Thúc Hùng đứng một mình lặng lặng đứng trước địa đồ. Ngoài điện có một người đi vào, Thiệu Bình Ba tiến đến đứng trước địa đồ hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng chậm rãi nói. Có nghe nói tới chuyện quân Yến tiêu diệt 40 vạn nhân mã quân Tống chưa? Thiệu Bình Ba đáp. Vi thần đã xem tình báo. Thái Thúc Hùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía y hỏi. Là Nghi Hữu Đạo làm. Thiệu Bình Ba biết ông ta muốn nói gì. Cũng biết vì sao ông ta có phán đoán này. Vì y đã nói trước với Thái Thúc Hùng, rất có thể Nghi Hữu Đạo đã cấu kết với người nội bộ Vạn Thú Môn. Chắp tay nói. Tình huống gì thì cũng đều có thể xuất hiện. Không loại trừ khả năng là người khác, nhưng mà 8-9 phần 10 là hắn. Trải qua việc này, càng có thể chứng minh suy đoán của vi thần mà thôi. Thái Thúc Hùng nói. Tình hình Vạn Thú Môn, cô Vương hiểu rõ hơn người. Có nhiều thứ đệ tử bình thường không thể tiếp xúc được. Việc này e là cháu trai của triều kính chưa đủ phân được. Nếu thật sự là Nghi Hữu Đạo, vậy người cấu kết với Nghi Hữu Đạo rất có thể là bản thân triều kính. Thiệu Bình Ba suy tư một chút, khẽ vuốt cằm nói. Bệ hạ minh giám. Thái Thúc Hùng nói. Đáng tiếc không có chứng cứ. Đều là suy đoán của chúng ta. Nếu không có thể lợi dụng một chút. Thiệu Bình Ba đáp. Có một số việc không cần chứng cứ. Làm tặc khó tránh khỏi trột dạ, vẫn có cơ hội để lợi dụng. Thái Thúc Hùng hơi suy nghĩ cười hì hì. Giặc ngoài dễ phòng, trộm nhà khó vòng. Nếu thực sự có trộm nhà, vậy Vạn Thú Môn có trò hay để xem rồi. Quay đầu nhìn về phía địa đồ, lại buông tiếng thở dài nói. Mông Sơn Minh này đúng là lợi hại. Đúng là dựa vào sức của một người chậm rãi xóa bỏ nguy cơ biên giới cho Yến Quốc. Đáng hận nhất là đám rùa đen rụt đầu, kim tước kìa. Mỡ thịt đã đặt ngay ở bên mồm mà vẫn không cắn lấy. Hắn vẫn ngồi ổn ở đó. Hại Triệu Quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏng chuyện tốt của cô Vương. Thiệu Bình Ba cũng tràn đầy đồng cảm,

không có hậu cần tiếp tế bổ sung lương thực thì coi như là chặt đứt một đường sống của Tống Quốc. Tống Quốc bị khuấy cho long trời lở đất không nói, giờ còn muốn bóp cổ La Chiếu. Với phản ứng của triều đình Tống Quốc, nếu La Chiếu có thể trở mình thật đẹp ở trong trận đánh sông Đông Giang thì có thể ăn nói dễ, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Có người khác gật đầu tán đồng. Tuy sự liều lĩnh của La Chiếu được hoàng đế Tống Quốc ủng hộ, nhưng mà hoàng đế Tống Quốc không thể gánh trách nhiệm này, lại không thể đẩy trách nhiệm cho ba phái lớn Tống Quốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có La Chiếu có thể gánh được nỗi oan này. Mặt khác, cũng không có La Chiếu thích hợp gánh vác nhất. Không cẩn thận, có vẻ vĩnh viễn không chờ mình được. Các mặt khác, cũng chỉ có La Chiếu thích hợp gánh vác nhất. Không cẩn thận, có thể vĩnh viễn không chờ mình được. Lại có người hà hà nói, cái tên La Chiếu này thiếu niên đắc chí, một đường hăng hái, chưa hề phải chịu nhiều thua thiệt, coi thường anh hùng thiên hạ. Lần này đối đầu với Mông Sơn Minh coi như là đụng phải cột rồi. Có điều mọi người cũng đừng có quên bối cảnh của hắn. Hắn là con rể của Lăng Tiêu Các. Có Lăng Tiêu Các giúp đỡ, hắn chưa hẳn là không thể vươn mình. Một tướng lại nói, theo kiến giải của Đại Tư Mã, Mông Sơn Minh có thể giết toàn bộ nhân mã của La Chiếu, còn muốn bảo tồn một lượng lớn nhất định phải cho quân Tống chống cự quân ta. Chả lẽ chúng ta còn phần ngày ngồi đợi như thế này sao? Kim Tước cười nhạt, gấp cái gì chứ, ổn định một chút, cứ ổn định một chút là tốt nhất. Tướng lĩnh kia vẫn sốt ruột, buông tay nói, đại nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn sau khi hai nước Tống Yến đàm hòa xong lại cùng liên thủ rơi vào trạng thái giằng co với nước ta được. Đúng vậy, biết rõ kết quả còn ngồi chờ xem há không phải là làm hỏng chính cớ. Chư tướng cũng nhào nhào khuyên bảo. Kim Tức nhìn đám người đang sốt ruột, xoay người phất tay chỉ vào nơi nào đó của Yến Quốc trên địa đồ. Cả đám thuận thế nhìn vào một góc đông nam Yến Quốc, ở Tân Châu, nơi giao nhau giữa cửa biển sông Đông Vực và Tống Quốc. Ngô Công Lĩnh. Có người nghi hoặc hỏi, Ngô Công Lĩnh phản loạn ở Thương Châu, sau khi bị quân Yến đuổi chạy vốn định vượt sông Đông Vực vào cảnh nội quân Tống. Ai ngờ La Chiếu cho ông ta vượt sông, muốn buộc ông ta quyết tử với quân Yến. Ngô Công Lĩnh ngoại trừ mắng Tống Quốc bội bạc thì cũng chẳng có cách nào khác. Liều mạng với quân Yến sẽ mất tất cả, ông ta sẽ không làm cái việc ngu ngốc đó. Ngô Công Lĩnh cũng không có ăn chay, lại dẫn nhân mã dọc theo sông Đông Vực đi xuống phía nam, giết vào Tân Châu dừng chân, trấn thủ cửa sông, tập kết lực lượng tạo thuyền, chuẩn bị vượt biển đến sát vách Tống Quốc. Dù sao khoảng cách không xa, ngồi bè gỗ cũng trèo qua được. Con đường ven biển lại dài dằng dặc, ông ta không tin đứng có thể tấn công. Ông ta không tin đứng trước thế tấn công khởi binh của Mông Sơn Minh, nhân mã tuyến phòng ngự ở trên sông Tống Quốc còn có thể phân tán trọng binh, cố thủ tuyến phòng ngự trên biển. Ngô Công Lĩnh giết vào Tân Châu đã uy hiếp quân Tống, yêu cầu lương thảo không cho, liền vượt biển giết qua, phối hợp với thế công của Mông Sơn Minh. Không ngờ lão này cũng nghĩ ra cái chiêu này. Là chiều muốn ổn định ông ta, đành phải cho ông ta một lô lương thảo, chuẩn bị đợi sau khi thu thập xong Yến Quốc thì sẽ thu thập lão ta. Ngô Công Lĩnh có thể lấy được lương thảo liền nghỉ xả hơi, sau đó lại diệt mộng. Sao ông ta không biết mình đắc tội La Chiếu? Nhưng mà ông ta lại không sợ. Không phải là còn có Hàn Quốc sao? Chỉ cần trên tay nắm giữ thực lực, đợi Yến Quốc bị hủy diệt, lúc Hàn Tống chưa cắt lợi ích, ông ta sẽ đầu quân cho Hàn Quốc. Sợ gì Hàn Quốc không tiếp nhận? Đến lúc đó, khi mình sẽ ổn định làm chư hầu một phương. Có điều, sau khi Mông Sơn Minh ra tay, chiến sự đã thay đổi, làm hỏng kế hoạch của ông ta. Giấc mộng đẹp có dấu hiệu sụp đổ. Kim Tức gật đầu. Chúng ta bất động không có nghĩa là triều đình không âm thầm có hành động. Ngô Công Lĩnh biết hậu quả mà mình đã gây ra. Mông Sơn Minh quay về rất có thể sẽ thu thập hắn. Nhưng mà triều đình âm thầm phái người đi liên hệ, hứa lợi ích lớn chắc chắn, hắn ta sẽ đầu nhập vào Hàn Quốc ta. Đợi sau khi Mông Sơn Minh đánh cho nhân mã La Chiếu tàn phế rồi thả đi, nhân mã trong tay La Chiếu đã hao hết chỉ lượng, lại mệt mỏi vượt sông, Ngô Công Lĩnh chỉ có thể thừa cơ vượt sông truy kích. Cần dụ được Ngô Công Lĩnh ra tay, hắn ta sẽ đắc tội thê thảm với Yến và Tống, hắn ta sẽ không còn đường lùi nữa. Chư tướng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hớn hở ra mặt. Cho dù Ngô Công Lĩnh không thể đánh tan tàn quân La Chiếu, có Ngô Công Lĩnh quấy rối ở trong nội bộ phòng ngự trống rỗng của Tống quốc, phối hợp với thế công bên này, quân Tống căn bản không ngăn được đại quân bên này tiến công. Cục thịt béo Tống quốc sẽ bị nuốt dễ như trở bàn tay. Một tướng vui vẻ nói, Ngô Công Lĩnh này rất có mắt, chấn giữ giữa vùng đất của hai nước Tống Yến, có thể tiến thối tự nhiên, chỉ e sau đó Mông Sơn binh cũng khó có thể làm gì được hắn. Đó là ta âm thầm liên hệ chỉ đường cho hắn, không có tu sĩ Hàn Quốc ta phối hợp. Các người nghĩ rằng lúc ấy dưới tình huống Tống, tu sĩ Tống cưỡng chế bên cạnh, hắn có thể chấp thuận chạy trốn đến Tân Châu như vậy sao? Kim Tước lạnh nhạt ném một câu. Cái gì? Chư tướng sợ hãi cả kinh, không để cả đám kịp phản ứng, Kim Tước lại phất tay chư hướng Triệu Quốc. Đồng thời thượng thư triều đình âm thầm kết minh với Triệu Quốc, chúng ta có thể dùng chiến sự thúc đẩy Triệu tấn công Yến, còn cả vạn thú môn ở trong cảnh nội Tống quốc. Triều đình cũng phái người đi trấn an, hứa hẹn cam đoan lợi ích cho vạn thú môn. Quân Yến sẽ gặp phải vết xe đổ lúc trước, không thể không đề phòng. Lúc này chư tướng mới lờ mờ hiểu ra trước đó vì sao ông ta lại thất hứa không liên thủ với Tống quốc tấn công Yến quốc, sợ là sớm đã có mưu đồ. Có điều chuyện cho tới giờ đã có thể xác định, Tống quốc và Hàn quốc đã hẹn xuất binh, kết quả bị Hàn quốc án binh bất động, làm cho thành ra như thế này, tuyệt đối có không liên quan đến vị Tư Mã này. Tuyệt đối có liên quan đến vị Tư Mã này, cũng không biết vị này đã lén bỏ bao nhiêu công sức bên Ngô Công Lĩnh. Không biết chuyện Ngô Công Lĩnh giày vò khiến cho quân Tống ra tay trước có liên quan đến vị này hay không. Một tướng đưa ra lo lắng nói, Đại Tư Mã, Mông Sơn binh dường như là quyết tâm phải giải quyết Ngô Công Lĩnh. Lúc nhân mã lui về, một lộ không qua sông, một lộ qua sông, chia lính hai lộ tiến quân đánh bọc vào Tân Châu, e là Ngô Công Lĩnh nguy rồi. Khóe môi Kim Tước nở nụ cười thần bí và khiêm tốn. Chư vị đang sốt ruột vì sao đến giờ vẫn tập kết trọng binh ở biên giới Yến quốc không có hành động gì? Sốt ruột vì nếu đã quyết định tấn công quân Tống, sao không có điều động binh mã chuẩn bị trước? Ánh mắt quay về phía địa đồ, ngón tay gõ gõ vị trí Tân Châu. Chính là để ổn định Ngô Công Lĩnh. Mông Sơn binh tạm thời không động đến hắn thì thôi, nếu mà động vào, đại quân ta lập tức phát động đánh nghi binh toàn diện với Yến quốc. Đến lúc đó Mông Sơn binh giải quyết tai họa ngầm Ngô Công Lĩnh này quan trọng, hay là ngăn cản đại quân Hàn quốc ta xâm lấn quan trọng chứ? Chư tướng lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Có người vỗ tay khen, không tệ. Đến lúc đó Mông Sơn binh tất nhiên không để ý tới Ngô Công Lĩnh, nhân mã chắc chắn sẽ khẩn cấp vượt qua Giang Bắc lên trợ giúp Bắc Châu. Kim Tước gật đầu, dẫn Ngô Công Lĩnh đến Tân Châu, sinh tử quán sẽ nằm trong tay ta. Nghe lời ta sẽ trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Dám không nghe, ta lập tức rút binh khỏi biên cảnh, làm dịu áp lực của Yến quốc. Không có điều gì lo ngại hết. Dĩ nhiên Mông Sơn binh phải quét sạch đám hậu hoạn bọn họ trước. Ngô Công Lĩnh còn có thể sống, nhất định phải nghe Hàn quốc ta. Ta bảo hắn tấn công Tấn, hắn sẽ phải tấn công Tống, không có lựa chọn nào khác. Mọi người nghĩ kỹ, đúng là như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tự tỉnh lại. Trước đó có điều đã hiểu lầm vị này rồi. Kim Tước quay người đối mặt với đám người, nghiêm khắc nhắc nhở. Ta biết chư vị đều ôm lòng kiến công lập nghiệp, nhưng một quốc lực có mạnh cũng không chịu nổi chiến tranh lặp đi lặp lại dài vò, tiêu hao chính quốc lực của mình. Hai nước giao phong không nhất định phải phân thắng bại trên chiến trường. Nếu không phải là bất đắc dĩ, không nên vọng động dấy lên chiến sự. Không đánh mà thắng mới là thượng sách. Chư tướng im lặng. Kim Tước thấy thế thầm than một tiếng, cũng không biết là những người này có thể nghe lọt tai hay không. Cuối cùng cái gì nên tới vẫn tới. Nhân mã La Chiếu chạy một đoạn đường dài đến Yến Kinh, cuối cùng đã tới bờ sông Đông Vực. Cả đường đi gặp Thiết Kỵ Nam Châu quấy rối, nhân mã La Chiếu tổn thất tuy nói là không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà đã tổn thất gần 10 vạn người, Sĩ khí quân tâm bị dày vò, mệt mỏi không chịu nổi. Thiết kỵ Nam Châu cũng gặp tổn thất như vậy. Trên đường không thể không tổn thất gì. Chiến tử, chiến mã thụ thương, phát bệnh các loại khiến cho quân số giảm trên vạn người. Nhưng đây là cái giá phải trả. Bởi vì sự hành hạ của bọn họ, nhân mã Tống quân không cách nào có thể thả lỏng tay chân lui về. Cứ lần lượt như vậy chí ít đã kéo dài chặng đường rút lui của nhân mã Tống quốc được hơn 10 ngày. Đối với 200-300 vạn nhân mã mà nói, lương thảo tiêu hao trong hơn 10 ngày này không phải là số lượng nhỏ. Ở mức độ nào đó mà nói, thậm chí là mấu chốt chí mạng. Còn bên kia sông đông vực của quân Tống, Mông Sơn Minh dẫn nhân mã Yến quốc đến trước, gối giáo chờ sẵn một bước, đã chuẩn bị xong phòng tuyến ngự ở trên sông khiến quân Tống không cách nào có thể tùy tiện vượt qua. Trong lòng La Chiếu nóng như là lửa đốt, đứng trước nguy cơ bị cắt đứt lương thảo, cộng thêm biết đối phương đã vây quét phạm vi lớn bên Tống quốc, tiếp tế của quân Tống không thể nào vận chuyển đến kịp thời. Nếu không thể kịp thời vượt sông, hậu quả khó mà lường được. Lúc đó, dài 200-300 vạn nhân mã, không chết trận thì cũng phải chết đói. La Chiếu vừa đi vừa quan sát trên bờ sông cả ngày, định tìm cơ hội vượt sông. Quân Yến cũng dùng cách làm tương tự để đối phó gã ta. Gã ta lại không thể làm lại được kỳ tích che khe Cổn Long. Mông Xuân Bình cũng không thể đẹp kỳ tích khe Cổn Long lặp lại với quân Tống. Một bên là trong nhà hoàn toàn không có tin, một bên là đại quân đang đứng trước nguy cơ như vậy, có cả áp lực của triều đình sập ập tới, lo lắng trong lòng La Chiếu người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Cho dù các tu sĩ hỗ trợ điều trị thân thể, nhưng tâm bệnh khó chữa. La đại đô đốc hăng hái Ngọc Thụ Lâm Phong, lang quân Ngọc Diện đang dần dần tiêu tụy. Người trở nên đen gầy, nhìn ra mặt sông phía xa, hoặc là chằm chằm địa đồ trong hai con ngươi luôn tràn đầy tơ máu. Cả người rơi vào lo lắng bất an cực độ. Gã tà căn bản ăn không yên. Nếu không phải là có tu sĩ hỗ trợ, đối mặt với áp lực lớn, nuốt không trôi, ngủ không được sẽ khiến cho cơ thể gã ta sụp đổ. Tráng Chí vượt sông đánh vào cảnh nội Yến quốc lúc trước đã ra đi không còn sót lại chút gì. Hối hận không? Nếu nói không hề hối hận với chiến lược quyết sách trước kia thì đó là giả. La Chiếu thật sự hối hận. Hối hận mình không nên coi thường Bông Xuân Minh. Bài học lần này đủ khiến cho gã ta cả đời khó quên. Hai bên bờ sông Đông Vực có thể nói đã xuất hiện cục diện trước này chưa từng có. Nhân mã Yến quốc ở bên Tống quốc chấn giữ tuyến phòng ngự ở trên sông cho Tống quốc. Nhân mã Tống quốc ở bên Yến quốc muốn đánh phá tuyến phòng ngự trên sông của Tống quốc. Đầu đuôi điên đảo. Trong rừng núi, Nghi Hữu Đạo đang cầm một bức tình báo xem xét. Tin tức này có liên quan đến hòa đàm bí mật của Tống quốc và Yến quốc. Giữa các nước với nhau, thất bại trên chiến trường thì lại mơ có thể tìm lại được đàm phán trên bàn. Mặc dù ngươi có đàm phán thế nào cũng vô ích. Tống sứ Tiền Điền Thắng đã từng trần truồng ngoài hoàng cung Yến quốc, sỉ nhục Thương Kiến Hùng, đã cúi cái đầu cao quý. Sau vài lần bị đóng cửa từ chối liên tục, đã gặp được Đồng Mạch. Trước đó lúc Yến Kinh nguy cấp, Tiền Điền Thắng đã dùng công phu sư tử ngoạm. Bây giờ lại là Đồng Mạch sử dụng công phu sư tử ngoạm, thái độ lạnh nhạt. Yến quốc có chỗ dựa, giờ Tống quốc đang cầu Yến quốc. Thả đại quân Tống quốc trở về cũng được. Yến quốc yêu cầu 100 triệu kim tệ, 10 vạn xe lương thực. Còn có một cái yêu cầu dường như là rất quá đáng. Thương Kiến Hùng nói, Thương Kiến Hùng nhất định phải thêm vào trong điều kiện đàm phán. Hơn nữa Thương Kiến Hùng còn cắn chết lấy điều kiện này. Cái khác có thể bàn, nhưng mà điều này thì không cần phải đàm phán thêm. Yêu cầu này nói thật, ngay cả đám Đồng Mạch cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng mà Thương Kiến Hùng nhất định phải kiên trì như vậy. Đồng Mạch chỉ đành chấp hành. Tống Hoàng Mục Trác Chân có một vị phi tử cực kỳ sùng ái, có thể nói là ngàn vạn sùng ái của Tống Hoàng dồn vào một thân. Dáng rất xinh đẹp thế nào, chỉ cần nghĩ thì cũng biết. Tất nhiên không cần nhiều lời. Điều kiện đàm phán Thương Kiến Hùng kiên trì chính là phi tử này. Yêu cầu Tống quốc tặng phi tử này. Thử hỏi Tiền Liên Thắng sao có thể đồng ý điều kiện này chứ? Thực sự nếu đồng ý sẽ khiến cho Tống Hoàng phải chịu sỉ nhục đến chừng nào. Nếu hắn ta không muốn sống thì còn tạm được, huống chi hắn ta cũng làm được chủ điều này, dĩ nhiên là từ chối. Có điều cũng nhượng bộ một chút, có thể đưa ra một công chúa Tống Quốc sang làm nữ nhân của Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng lập tức cự tuyệt. Nói đùa cái gì vậy? Lấy nữ nhi của Mục Trác Chân, há chẳng phải sẽ thấp hơn Mục Trác Chân một vai vế sao? Đương nhiên, Điền Liên Thắng không phải là không có chút năng lực đàm phán. Biết Yến Quốc phải liên kết với Tống Quốc chống Hàn, nên dùng cái này co kè mặc cả. Nhưng Thương Kiến Hùng cứ nhất định phải có được phi tử kia. Tống Quốc thích co kè mặc cả, vậy cứ từ từ co kè mặc cả cho tốt. Không sợ hao tổn 200-300 vạn tinh nhuệ của Tống Quốc chết đói ở bờ sông Đông Vực, thì các người cứ tiêu hao từ từ đi, xem ai sốt ruột hơn. Quản Phương Nghi nhìn tin tức cầm trong tay, liền nhìn thứ đồ trong tay Nghi Hữu Đạo, liếc mắt nhìn Viên Cương bên cạnh, biết chắc tin này đến từ kênh của Viên Cương, mặt bất mãn giễu cợt nói: "Chúc mừng đạo gia trước." Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn: "Có gì vui?" Quản Phương Nghi giễu cợt: "Chúc mừng đạo gia và vương gia sắp thành anh em đồng bào. Chúc mừng đạo gia và vương gia sắp thành anh em đồng hào." Viên Cương đứng cạnh ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm, còn liếc Nghi Hữu Đạo dường như đang suy nghĩ. Chẳng lẽ đạo gia coi trọng nữ nhân này là sao? Không nghe nói vương phi còn có tỷ muội nào? Ồ, Nghi Hữu Đạo cũng sửng sốt một chút, không biết sao lại nói vậy. Ánh mắt rơi lên trên tờ giấy trên tay bà, đưa tay muốn lấy. Quản Phương Nghi thuận tay giấu tin tức sau lưng, hất cằm về phía tin tức trong tay hắn. Nghi Hữu Đạo lại nhìn tin tức trên tay, cũng không có gì là quá bí mật nên trao đổi ngay với bà. Tin tức tới tay mới biết là tin tức bên Thương Triều Tông đưa tới. Dĩ nhiên Tống Quyết biết Thương Triều Tông có tác dụng mang tính quyết định với chiến sự lần này, cũng biết sức ảnh hưởng của Nghi Hữu Đạo đối với Thương Triều Tông. Cùng lúc phái người đi đàm phán với triều đình Yến Quốc, cũng phái người tìm hai người bọn hắn đàm phán, đồng thời ra tay với hai bên. Hiện tại đang muốn tìm đến Nghi Hữu Đạo hắn chỉ e là không kịp, chỉ có thể liên lạc với Thương Triều Tông, hy vọng bên này dơ cao đánh khẽ, thả đại quân La Chiếu trở về. Điều kiện đưa ra là chuyện gả một công chúa Tống Quốc cho Thương Triều Tông cũng không bạc đãi hắn, cũng đồng thời bằng lòng gả một vị công chúa cho Nghi Hữu Đạo. Thương Triều Tông đưa tin cho bên này, nếu như Nghi Hữu Đạo không có ý kiến y muốn trực tiếp từ chối. Với Thương Triều Tông mà nói, có thêm nhiều lễ vật mấy đi nữa thì cũng không thể dơ cao đánh khẽ với quân Tống, nhất định phải đạt được mục đích chiến lược cuối cùng của bên này, y sẽ không cho Tống Quốc cơ hội châm ngòi giữa y và triều đình. Tin này khiến cho Nghi Hữu Đạo đọc xong giờ khóc giờ cười. Hắn nếu muốn lấy vợ thì có lấy công chúa hay không, phải công chúa thì hắn chả có ý nghĩa gì. Lúc này cười khổ lắc đầu nói: "Trả lời vương gia, ta không có ứng thú." Viên Cường ở bên đưa tay rút thư trên tay Nghi Hữu Đạo đọc. Quản Phương Nghi bên cạnh đọc xong tin tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui, nói: "Đúng là buồn cười, nữ nhân chúng ta đã trở thành vật phẩm đàm phán giữa hai nước. Vị hoàng đế Thương Kiến Hùng này có biết xấu hổ không vậy? Công nhiên yêu cầu nữ nhân của người khác, còn dùng lời lẽ đẹp đẽ hòa thân. Đây là việc vua một nước nên làm sao? Nữ nhân trêu ai ghẹo ai, lại bị xem là vật phẩm tặng tới tặng lui. Buồn cười, hoang đường vô sỉ." Nghi Hữu Đạo thở dài: "Giữa các nước, chuyện thân qua và thân lại còn ít sao? Thái hậu Triệu Quốc Thương Ấu Lan sao lại gả đến Triệu Quốc? Bởi vì quân Tống tiến đánh, hậu cung Thương Kiến Hùng bị giết nhiều như vậy. Có cơ hội, Thương Kiến Hùng còn không phải đang rửa nhục, gả lại cái nỗi nhục này đi sao?" Quản Phương Nghi trầm trọng nói: "Chiếm được nữ nhân của Mục Trác Chân là có thể rửa nhục rồi à?" Nghi Hữu Đạo nói: "Cầm y ngọc thực, ngàn vạn sùng ái dồn một thân, hưởng dụng tài lực cả một nước, quốc nạn đến đầu, trách nhiệm e là khó thoát. Người muốn mang đến vương miện tất nhiên là phải chịu gánh nặng rồi." Quản Phương Nghi nói: "Đàn ông các người, chả một ai tốt cả." "Sao lại vơ đũa cả nắm như vậy? Chuyện này liên quan tới ta sao? Ta trong sạch mà." "Vậy người còn nói đạo lý như lời lẽ đương nhiên đấy." "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trong lòng người đang nghĩ như vậy, nếu người là hoàng đế thì cũng sẽ như vậy phải không? Đồ vô sỉ." Viên Cường không chịu được phương thức giao lưu khi oan gia, khi thì liếc mắt đưa tình của hai người này, quay người đi ngay. Trở lại trong rừng sâu, nhìn thấy người đứng dưới cây thì lại dừng bước. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Bạch Vân Gian chạy trốn trong sa mạc. Nàng ta không chút sức lực dựa vào ngực mình, bắt hắn ta đừng quên cái tên của nàng là Bạch Tô. Thời khắc khép quan tài lại đó, Tô Chiếu đứng dưới tàng cây, đứng tựa vào cây đại thụ. Không có thứ gì chống đỡ, e là nàng ta không thể đứng vững. Tu sĩ đã hạ cấm chế trên người nàng ta, làm chân tay nàng ta mềm nhũn khó chạy thoát. Hơn nữa còn có tu sĩ theo sát. Trên mặt nàng ta thỉnh thoảng lại toát ra tia sầu lo, đôi mắt sáng nhìn về phía sông Đông Vực. Hướng di chuyển bên này của nàng có thể phân biệt được, đang di chuyển đến Yến Quốc, hẳn là cách sông Đông Vực không xa. Rốt cuộc cô tên là gì? Tiếng hỏi quen thuộc khiến cho nàng ta lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Viên Cương đứng trước mặt. Nàng ta vẫn bình tĩnh cắn chết cái tên đó. Tô Chiếu. Nàng không biết dung mạo của nàng ta nói mình tên Tô Chiếu có nghĩa như thế nào với Viên Cương. Viên Cương đột nhiên ra tay bóp lấy cổ nàng, giọng trầm thấp băng theo phẫn nộ. Nói, người tên thật là gì? Bị bóp cổ, sức của hắn ta lại lớn như vậy thì sao nói ra được chứ? Tô Chiếu đánh vào cánh tay hắn ta nhưng mà không dãy dụa ra được, bị bóp cho mặt đỏ bừng, sắp tắc thở. Nhưng cuối cùng Viên Cương cũng không thể để cho nàng ta tắc thở, buông tay thả nàng ta ra. Nàng dựa vào cây đại thụ sau lưng, không chút sức lực vượt xuống, ngồi dưới gốc cây, sờ cần cổ trắng nõn thở hổn hển. Đợi thở hổn hển xong, lại nhướng mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt. Ta nói ta tên Tô Chiếu, ngươi có hỏi thế nào ta cũng tên là Tô Chiếu. Viên Cương cúi người, chậm rãi ngồi xồm trước mặt nàng ta, đường đường chính chính nói. Chỉ cần ngươi nói ra lai lịch thân phận thật, chỉ cần xác định ngươi vô hại với chúng ta, ta sẽ thả ngươi đi. Ta nói được làm được. Trong mắt Tô Chiếu lộ ra tia mỉa mai. Nàng ta không thể nói ra thân phận thật, cận kề cái chết cũng sẽ không thể nói ra. Nàng ta sẽ không để mình trở thành nhược điểm để người khác áp chế trong tay. Nàng ta gằn từng chữ, nói. Ta chỉ nhớ mình tên là Tô Chiếu. Sau khi bị người đánh, đầu óc đã hồ đồ, không nhớ nổi lai lịch và thân phận của mình. Trong mắt Viên Cương có lửa giận, phát hiện nữ nhân này thực sự là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng cắn chết không hé miệng, đạo gia sẽ không cách nào cạy miệng của ngươi sao? Trong lời của đạo gia, thậm chí đã lộ ra ý định thực sự, nếu cứng họng quá, có thể mượn khổ thần đan của Hiểu Nguyệt Các dùng thử. Nhưng mà hắn ta đã cản lại. Hắn ta biết đạo gia và Hiểu Nguyệt Các có quan hệ hợp tác, mượn dùng khổ thần đan căn bản là không thành vấn đề. Hắn ta đã từng nếm thử cái tư vị khổ thần đan, biết được sự kinh khủng của độc dược kia. Khổ thần đan là cái gì? Tức là nỗi khổ ngay cả thần tiên cũng không thể chịu nổi. Càng đáng sợ chính là giải dược cũng không trị được tận gốc. Một khi đã hưởng qua tư vị đau khổ này, sự đau khổ đáng sợ đó sẽ đi theo cả đời như là bóng với hình. Mặc dù hắn ta vượt qua được kiếp này, nhưng mà hắn ta không thể nào giúp đỡ nữ nhân này vượt qua một kiếp này. Hắn ta cũng không cách nào nói với nữ nhân này sẽ dùng khổ thần đan đối phó với nàng ta. Không thể nói. Nói ra sẽ lộ quan hệ của đạo gia và Hiểu Nguyệt Các. Nỗi khổ tâm của hắn ta, nữ nhân này không hiểu, khiến hắn ta rất phẫn nộ. Người có biết không thể xác định người có vô hại với chúng ta hay không? Ta sẽ không thể nào tha cho ngươi. Ngươi càng không nói càng chứng tỏ ngươi có thể có hại. Ngươi càng không thoát thân được đâu. Biết không? Nàng ta ha ha nói. Rơi vào tay các ngươi rồi, ta không hề trông mong các ngươi có thể buông tha cho ta. Viên Cương phẫn nộ. Ta khách khí với ngươi là vì không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đừng có ép ta. Nàng trầm trọng nói. Loại người như các ngươi mà cũng quan tâm lạm sát kẻ vô tội hay sao? Nghe ngươi nói vậy, có phải là ta còn phải cảm ơn ngươi vì ngươi đã bắt ta không? Không có khó ngươi. Muốn chém muốn giết dốc thịt gì đó thì cứ tự nhiên. Viên Cương đột nhiên đứng lên, khoát tay trầm chui, cầm chui, tam húng đao sau lưng. Một đao hàn mang như là tấm lụa, đao chém xuống. Nàng ta nhắm hai mắt lại, nghiền cổ đợi giết. Cảm nhận được đạo phong đánh tới, lại mãi chưa có kết quả. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy mảnh thanh đại đao treo trước cổ mình từ từ buông xuống. Nàng ta chớp chớp đôi mắt sáng, cảm thấy sự do dự của Viên Cương. Trải qua mấy ngàn mấy ngày nay giằng co, trong lòng nàng ta cũng dần dần tò mò. Giết mình thần không biết quỷ không hay, sao lại khó ra tay đến mức đó chứ? Nàng ta cũng cảm nhận được những người khác đối với mình không hề có thiện ý. Đoán chừng có giết mình thì cũng chẳng để tâm, chỉ có người trước mặt là để nàng ta sống tới hôm nay. Ánh mắt lóe lên, nàng đột nhiên hỏi, có phải nữ nhân tên Tô Chiếu trông rất giống ta, là nữ nhân của ngươi? Có phải nàng ta đã chết rồi không? Nàng ta không ngốc, từ vài dấu hiệu rất rõ ràng, nàng ta đã nhìn ra chút mánh khóe, đã có chút phán đoán. Viên Cương không nói gì, cầm đao lên dứt khoát quay người rời đi. Hình như bị mình đoán trúng, Tô Chiếu này tò mò nhìn bóng lưng của Viên Cương rời đi. Tân Châu, trong một đình viện lịch sự tao nhã, xung quanh yên tĩnh không thấy người, Huệ Thanh Bình mặc đồ trắng chậm rãi bước đi. Đi tới trước cửa phòng, Huệ Thanh Bình dừng bước ở bậc thang rất lâu, nhưng mà cuối cùng vẫn cất bước tiến vào. Gian ngoài không người, trong căn phòng rèm châu rủ xuống, có người đang chờ bà ta. Một người đàn ông mặt râu quai nón, sắc mặc nội sam mỏng, một chân trần gác trên giường, nửa tựa vào đầu giường, một tay cầm vò rượu ngon, miệng đang chậm rãi nhấp rượu trong vò. Không phải ai khác, chính là Ngô Công Lĩnh. Đây không phải là nói chuyện, đây không phải là nơi nói chuyện, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Cách tấm rèm châu, Huệ Thanh Bình xoay người vứt lại một câu. Ngô Công Lĩnh cười hà hà nói, Bình Bình, trong mắt ta, đây là nơi nói chuyện tốt nhất, ngươi đừng có giả vờ giả, làm đáng giá, đáng tởm với ta. Nếu thế thì đừng có bàn gì nữa, ngươi cứ việc đi, ta không miễn cưỡng. Huệ Thanh Bình dừng bước, hai nắm tay trong tay áo rũ xuống siết chặt, cuối cùng vẫn không đi, quay trở lại, đẩy rèm châu, tiến vào bên trong. Thế trên mặt Ngô Công Lĩnh một lần nữa tràn đầy đắc ý, lại có cái kiểu thô lỗ tục tằn không chịu được, trong lòng Huệ Thanh Bình đầy lửa giận. Cũng không có gì khác để bàn, bên Hàn Quốc muốn bên này phối hợp với thế công của Hàn Quốc, Ngô Công Lĩnh không chối từ, nhưng mà có điều kiện. Vẫn nhớ mãi không quên chuyện đó, muốn Huệ Thanh Bình lấy ông ta mới được. Ông ta sợ qua sông đoạn cầu nên muốn lấy được một tấm bảo hộ cấp bậc như là Huệ Thanh Bình. Đây đơn thuần chỉ là một cái cớ. Màn bảo hộ thực sự của ông ta chính là thực lực ông ta đang nắm giữ trong tay. Nhưng mà ông ta để mắt Huệ Thanh Bình, cóc ghẻ, cứ nhất định phải ăn thịt thiên nga. Thực ra bị Kim Tước ép bức, ông ta không còn đường để đi. Kết quả cuối cùng tất nhiên là thuận theo. Nhưng mà ông ta muốn giở trò, nhất định phải đạt được ước nguyện. Dù thuận theo, nhưng cũng rất dễ giở trò. Một khi chiến sự phát sinh, ông ta hoàn toàn có thể phát tiết bất mãn. Nếu ông ta không cố gắng hết sức, trên chiến trường chắc chắn Hàn Quốc phải trả cái giá khá nhiều. Kim Tước biết ông ta đang cố tình gây sự, cũng biết ông ta không dám nghe theo. Nhưng mà cho dù là Kim Tước hay là triều đình Hàn Quốc đều không bày tỏ ý kiến gì, để cho Thiên Nữ giáo tự xử. Với Kim Tước và triều đình Hàn Quốc mà nói, hy sinh một trưởng lão Thiên Nữ giáo để giải quyết vấn đề chẳng đáng là gì hết. Nhất là với Kim Tước mà nói, giá trị Huệ Thanh Bình chưa chắc bằng một tên lính quen dưới tay ông ta. Hy sinh một Huệ Thanh Bình để tướng sĩ Hàn Quốc chết bớt đi, vài người hoàn toàn đáng giá. Cảm nhận cá nhân Huệ Thanh Bình như thế nào không có quan trọng. Thái độ Kim Tước đối với những tu sĩ trong giới tu hành này, thật chất không có cảm tình gì, thậm chí thờ ơ lạnh nhạt, đứng bên xem trò vui. Chuyện trong lòng Kim Tước đã nắm chắc, bà phái lớn Hàn Quốc chưa hẳn đã như vậy. Huệ Thanh Bình có muốn tới hay không? Dĩ nhiên không muốn tới. Nhưng mà Thiên Nữ giáo có suy tính lợi ích của riêng mình, không chỉ vì chuyện đánh Tống Quốc, cũng có thể dựa vào việc lung lạc Ngô Công Lĩnh. Sau khi Ngô Công Lĩnh chiếm được địa bàn, thì dĩ nhiên là cũng là của Thiên Nữ giáo. Hy sinh một Huệ Thanh Bình có thể đổi được lợi ích lớn như vậy, Thiên Nữ giáo không có lý do gì không đồng ý. Huệ Thanh Bình không thể nào chống lại được lợi ích của cả môn phái. Nhất thời bà ta đã mất đi thân phận trưởng lão Thiên Nữ giáo. Đương nhiên, Thiên nữ giáo cũng cần thể diện, cũng muốn giữ đường lui cho huyện Thanh Bình. Nhưng mà muốn xem như là huyện Thanh Bình có thuyết phục được Ngô Công Lĩnh hay không. Người thiên nữ giáo tới, Ngô Công Lĩnh không gặp ai, tuyên bố chỉ muốn bàn với một mình huệ Thanh Bình. Chính là ở nơi này, cuồng vọng như vậy. Huệ Thanh Bình sau khi bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Sau khi đánh được Tống Quốc, cho ngươi địa bàn Hai Châu. Ngô Công Lĩnh hừ hừ cười lạnh. Thương Châu khởi binh, ta đã bị các ngươi đùa một lần, không muốn thấy cùng Nam Châu khởi binh, mà lại tới Nam Châu bình định, hại lão tử thê thảm, không ăn được đồ vào miệng. Giờ các ngươi có nói đông, nói tây gì, ta cũng không tin nữa đâu. Huệ Thanh Bình nói, môn quy thiên nữ giáo ngươi biết mà, đệ tử trong môn không thể lấy chồng. Ngô Công Lĩnh vung tay lên, bớt làm bộ đi, vì sao ngươi tới? Ngươi biết ta biết, trong lòng thiên nữ giáo càng biết, đều là vì lợi ích hết. Bớt giả vờ ngây thơ trước mặt lão tử. Đám nữ nhân thiên nữ giáo các người sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu, người rõ hơn ta rất nhiều. Làm kỹ nữ còn lập đền thờ, lừa gạt ai đây? Đừng có lôi thôi, giờ ta chỉ cần ngươi, còn chuyện sau này ta sẽ tự tranh lấy. Những cái khác không cần dài dòng, còn nói xé trời cũng vô ích. Ta nhất định phải có được ngươi. Huệ Thanh Bình mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, đột nhiên quả quyết nói, được, ta đồng ý gả cho ngươi. Nếu ngươi dám đổi ý, cẩn thận mạng chó của ngươi đấy. Ngô Công Lĩnh tiện tay đặt vò rượu xuống, đứng dậy, chân trần đi tới trước mặt của bà ta, cười tủm tỉm nói, sao dám đổi ý chứ, thà ta không muốn sống nữa còn tạm được. Gương mặt tươi cười trước mặt khiến cho Huệ Thanh Bình cố nén buồn nôn. Chuyện hôn sự phải giữ bí mật, giản lược hết thầy, có lẽ họ đã nói với ngươi rồi chứ. Hiểu rồi, để Mông Xuân Minh biết sẽ không hay. Ngô Công Lĩnh liên tục gật đầu. Thế ông ta đồng ý, Huệ Thanh Bình xoay người rời đi. Ai ngờ Ngô Công Lĩnh ở phía sau đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy bà ta, đôi tay còn sờ sờ vào chỗ không nên sờ. Huệ Thanh Bình chấn động, lập tức thi pháp đẩy ông ta ra, quay người tát một cái. Chát một tiếng, một cái tát vang dội, Ngô Công Lĩnh gọn gàng nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Muốn chết sao? Huệ Thanh Bình giận dữ mắng mỏ. Ngô Công Lĩnh khó khăn bò dậy, lắc mạnh đầu, thất thà thất thểu chỉ vào Huệ Thanh Bình quay người rời đi. Hôm nay lão tử đơn độc hẹn gặp nàng là muốn nếm thử mùi vị của trưởng lão thiên nữ giáo như thế nào. Nàng có gan thì thử đi, ra khỏi cánh cửa này, lão tử sẽ cho thiên nữ giáo biết cái tát này có hậu quả như thế nào. Huệ Thanh Bình dừng bước, hai quyền nắm chắc dưới tay áo run lẩy bẩy. Thấy bà ta không đi, Ngô Công Lĩnh lại xông tới, vung tay ôm chặt, cố gắng siết chặt để bớt choáng váng. Trong tai vẫn còn tiếng ong ong. Huệ Thanh Bình cô nén kích động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã đồng ý gả cho ngươi. Bớt làm bộ đi, tưởng dễ gạt ta sao? Chưa ăn được vào miệng, gả trên danh nghĩa cho lão tử thì được ích lợi gì? Không phải là hôn sự giản lược sao? Có thể làm luôn hôm nay đi. Ai cũng không đem thành ý ra. Ai cũng đem thành ý ra là được. Ngô Công Lĩnh nói rồi, cúi người bế Huệ Thanh Bình, bước nhanh đến cạnh giường, định đặt người lên giường. Đúng là điên cuồng, không sợ chết nữa. Sau khi trời tối, Ngô Công Lĩnh quần áo không chỉnh tề, mới vui vẻ hớn hở bước ra khỏi phòng. Lão đại nửa mặt bị đánh sưng vù, để lại căn phòng im ắng ở sau lưng. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Thực sự đọc mà, đọc kiểu dạng like này khó quá mọi người. Kiểu gì cũng bị mắc ấy. Không mắc chính tả thì mắc lỗi hơi. Anh em hết sức thông cảm nhé. Dần dần sẽ có thể sẽ tốt hơn. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.